mấy cung đàn gieo sầu nhiều. Lần đưa năm tháng thoáng qua màu, buồn quanh đời vắng bóng em rồi. Mấy nước lưng trời ai nhớ ai, theo cánh chim bay ngàn nơi. Phố đã lên đèn đi vào tối, đường trơn mưa ướt thấm đôi vai. Về đâu người hỡi nhớ nhau hoài, đôi mắt em buồn vương vấn tôi mà nói không nên lời. Người ơi, dẫu không duyên tình vẫn thương hoài. Ngàn lối đừng bôi xóa tim tôi, vết thương lòng khép rồi, tìm quên lãng mà thôi. Gói ghém ân tình cho người cũ, gần nhau khi gió đón xuân sang. Đời không còn mãi vết u buồn, cho kiếp giang hồ quên gió sương, về bên mơ tao phùng. Mấy cung đàn gieo sầu nhiều, lần đưa năm tháng thoáng qua màu, buồn quanh đời vắng bóng em rồi. Mấy nước lưng trời ai nhớ ai, theo cánh chim bay ngàn nơi. Phố đã lên đèn đi vào tối, đường trơn mưa ướt thấm đôi vai. Về đâu người hỡi nhớ nhau hoài, đôi mắt em buồn vương vấn tôi mà nói không nên lời. Người ơi, dẫu không duyên tình vẫn thương hoài. Ngàn lối đừng bôi xóa tim tôi, vết thương lòng khép rồi, tìm quên lãng mà thôi. Gói ghém ân tình cho người cũ, gần nhau khi gió đón xuân sang. Đời không còn mãi vết u buồn, cho kiếp giang hồ quên gió sương, về bên mơ tao phùng. Đời không còn mãi vết u buồn, cho kiếp giang hồ quên gió sương, về bên mơ tao phùng.